Chương 40 Chí Ngao thời nhà Nguyên. Vừa vào đến cửa, Trương Lập đã không thể nín nhịn lâu hơn, hét toáng lên: "Chúng tôi về rồi đây!" "Sao thế? Sao không có ai ra mừng chúng tôi trở về à?" Đường Mẫn ở trong phòng thò đầu ra nói: "Ồ, các anh hùng ca khúc Khải Hoàn về rồi đấy hả?" Nhạc Dương nhảy vào trong và nói: "Thu hoạch rất là lớn nha, thu hoạch rất là lớn đấy nha." Mẫn Mẫn hân hoan nói tiếp: "Nhìn các anh cao hứng như thế kia, có tin tức tốt lành rồi phải không?" "Bọn anh đã tìm được cánh cửa địa ngục thực sự rồi." Trắc Mộc Cường Ba xách ba lô bước qua cửa, vừa nói, và Mẫn Mẫn liền nhảy bổ đến như một cánh én, nhào vào ôm cổ Trắc Mộc Cường Ba, đu cả người lên khỏi mặt đất. Trắc Mộc Cường Ba nói tiếp: Bọn anh còn phát hiện ra được một con thuyền nữa. Nào, mau xuống đi nào." Mẫn Mẫn dựa vào lòng Trắc Mộc Cường Ba và nói: "Em cũng có tin tốt lành muốn nói với anh đây. Đoạn văn bản tiếng Mông Cổ ấy đã được dịch ra rồi. Giáo sư Phương Tân nói khi nào anh về sẽ cho anh biết đó. Trong đó có nội dung mà anh hứng thú lắm đấy nhé." "Ồ." Trắc Mộc Cường Ba nhìn thẳng vào người đẹp của lòng mình và hỏi: "Nè, cái gì vậy? Mau nói cho anh biết đi." Mẫn Mẫn dẫu môi lên và nói: "Bí mật, không nói với anh đâu. Anh đi mà hỏi thầy giáo ấy." Trắc Mộc Cường Ba vội vàng chạy đi tìm giáo sư Phương Tần. Vừa gặp ông, gã đã hỏi ngay: "Thầy giáo à, cái đoạn văn bản đó viết cái gì thế? Mẫn Mẫn nói là có nội dung mà tôi rất hứng thú. Lẽ nào chính là..." Giáo sư Phương Tần gật đầu: "Phải, cậu xem đi. Nói về chó ngao đấy." Trắc Mộc Cường Ba quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc xa lăng của giáo sư Phương Tân. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên những hàng chữ đã được dịch sang tiếng Trung. Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh giải thích: "Người viết cái đoạn văn này là một vị quan đi theo đoàn quân Mông Cổ. Hơi giống như là thư ký chính ủy của quân đoàn ấy mà. Phụ trách việc ghi chép lại những cái điều nhìn thấy khi hành quân tác chiến rồi gửi về triều đình. Nội dung viết trong cái văn bản này là bắt đầu từ năm 1287 khi Hốt Tất Liệt ra lệnh cho quân đội Tây chinh." Phần nội dung phía trước đại khái là: từ sau khi Chân Kim chết, tính tình của Hốt Tất Liệt càng ngày càng trở nên nóng nảy gắt gỏng. Ông ta vốn thích chinh chiến, sau khi mất con lại càng thêm điên cuồng, xua quân đi khắp nơi, trước sau đã tấn công mấy nước mà ngày nay là Ấn Độ, Miến Điện, Campuchia, giành được những thắng lợi nhất định. Nhưng rồi mọi người nhanh chóng phát hiện ra, khi những binh sĩ viễn chinh từ phương Nam trở về, họ đã mang theo bệnh dịch. Cả khu vực Giang Nam ở Trung Quốc bắt đầu lan tràn ôn dịch. Lúc này, những tiếng nói phản đối chiến tranh trong nội bộ triều đình nhà Nguyên trở nên mỗi lúc một lớn. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt ra sức đập tan dư luận, tiếp tục tiến hành chính sách lấy chiến tranh, nuôi chiến tranh. Năm 1287, đối thủ cũ của ông ta là Hải Đô lại tập hợp một số bộ hạ cũ của Thành Cát Tư Hãn ở khu vực Trung Á, đem binh đến xâm phạm. Hốt Tất Liệt đích thân dẫn binh Tây chinh. Những thứ như đường hành quân, trên đường gặp phải những gì thì Trắc Mộc Cường Ba đều không để tâm. Nhưng điều làm cho gã cảm thấy hứng thú nhất chính là trong đội quân này có một cánh quân hết sức đặc biệt: Chiến Ngao. Riêng đoạn nói về đội quân Chiến Ngao ấy, Trắc Mộc Cường Ba xem rất kỹ. Đội quân này ước chừng có khoảng 30 con chiến ngao. Vì tính tình chúng hung hãn, không dễ khống chế, nên phải chọn ra những người khỏe mạnh nhất, thể lực tốt nhất trong quân. Hai người dẫn một chó ngao, tổ hợp lại thành một đội quân nhỏ hết sức đặc thù. Đứng đầu đội quân này là một người Tạng. Các chuyên gia không thể dịch ra được chuẩn xác chức nghiệp của ông ta là gì. Chỉ nói người đó có thể khiến cho lũ Chiến Ngao nghe lệnh, có thể nói chuyện với Chiến Ngao, có thể bắt chước tiếng của lũ Ngao, còn có thể dùng lời nói khiến cho lũ Chiến Ngao ấy thực hiện những động tác khó tin. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa xem qua liền hiểu ngay, thủ lĩnh của đạo quân này chắc hẳn là một thao thú sư. Văn bản nói rất kỹ về nguyên nhân thành lập đội quân đặc thù này. Vì bệnh dịch xuất hiện cho nên Nguyên Thế Tổ Hốc Tức Liệt đã mời đế sư Ý Tây Nhân Khâm cho thuốc hay để trị ôn dịch. Đế sư quyết định đích thân đi thị sát tình hình bệnh dịch ở Trung Nguyên, rồi cuối cùng đưa ra một phương thuốc chỉ có hai chữ: diệt chuột. Đường lúc ấy, liên minh của Hải Đô hết sức lớn mạnh, có thể chiến thắng bọn họ hay không vẫn còn là năm ăn năm thua. Đại thần Tăng Ca đoán được thánh ý của Hốt Tức Liệt, liền hiến lên một kế, nói rằng Tây Tạng đã từng có một cánh quân vô địch do người và chó ngao kết hợp với nhau, sức chiến đấu cực mạnh. Thiên Khả Hãn, Thành Cát Tư Hãn cũng đã từng muốn có thành lập một đội quân chiến ngao lớn, nhưng cuối cùng vẫn chưa được như nguyện, mà chỉ được chừng hơn 100 con ngao bình thường. Dẫu như vậy, hơn 100 con chó ngao ấy cũng đã lập nên vô số chiến công, thuở Thiên Khả Hãn vẫn còn chinh chiến khắp thiên hạ. Gần đây, y thăm dò được ở Tây Tạng vẫn còn hơn 100 con chiến ngao. Muốn giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, cần phải có một đội quân chiến ngao như thế. Mà người duy nhất có thể điều động được lũ chiến ngao này chỉ có một mình Pháp Vương Ý Tây Nhân Khâm mà thôi. Ngoài ra, Tăng Ca còn hiến lên thêm rất nhiều mưu kế khác, nhưng Trắc Mộc Cường Ba bỏ qua không đọc. Đế sư Ý Tây Nhân Khâm trước tiên từ chối lời đề nghị đó, nhưng trước sự nài ép của Hốt Tất Liệt nên đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, đồng ý cho 32 con chiến ngao tham chiến, trong đó có 8 cặp ngao trưởng thành 5 tuổi và 8 cặp ngao con nửa tuổi. Nhưng vì đường xá vất vả, đã có một cặp ngao con chết dọc đường, cuối cùng còn lại 30 con. Ngoài ra còn có thao thú sư Tang Kiệt làm tổng đầu mục huấn luyện, dạy cho quân Mông Cổ cách nuôi dưỡng huấn luyện chó ngao. Đế sư dặn đi dặn lại, đây là thần vật, ngàn vạn lần không thể để cho tạo sát nghiệp quá lớn. Cùng với 30 con chiến ngao còn có 16 bộ kim ti nhuyễn giáp. Trong bản dịch có nói loại giáp kim ti ấy mỏng như cánh ve, nhẹ như lông hồng, nhưng lại cứng rắn như thép luyện, có thể căng lên hoặc chùng xuống thoải mái. Chiến ngao khoác áo giáp này lên mình thì đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, một khi nhận lệnh sẽ biến thành một cỗ máy giết người kinh khủng nhất. Trong văn bản còn đặc biệt nhắc đến những bộ kim ti giáp ấy đều được chế luyện bằng bí thuật cổ xưa, người sau không thể nào phòng chế lại được. Đại thần Chu Thanh đã từng tuyên bố sẽ quyên vàng để chế tạo ra loại kim ti nhuyễn giáp này, nhưng cuối cùng cũng vẫn thất bại. Trong đoạn văn ấy còn nhắc đến tình hình lúc chỉ huy chiến ngao, thao thú sư Tang Kiệt chỉ cần phát ra một tiếng hu hay bu ngắn hoặc hừ bằng giọng mũi cùng với một số động tác kỳ quái thì liền có thể khiến cho lũ chiến ngao có những phản ứng khác nhau, thí dụ như xếp hàng, tổng hợp, bố trận ngự vòng, còn nhanh hơn các binh sĩ xếp hàng gấp mấy lần. Vì dịch giả hoặc là bản thân người chép lại đoạn cổ văn này không hiểu được những phát âm và ý nghĩa của những động tác ấy, vậy nên chỉ có thể ghi chép lại hết sức tận tường từng kiểu phát âm, âm điệu cao thấp thế nào, động tác ra sao mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba xem đến đoạn này thì hân hoan như muốn phát cuồng, như là chính bản thân của gã đang ở giữa thao trường chiến địa, bên cạnh có 30 con chiến ngao hùng dũng. Mỗi khi gã phát ra một âm thanh, lũ chiến ngao lại có những động tác hoặc biến hóa tương ứng. Khi đọc đến đoạn này, Trắc Mộc Cường Ba lờ mờ có cảm giác như mình đã từng nghe thấy những âm thanh ấy ở đâu đó. Thậm chí gã còn có thể dựa vào những âm thanh trong ký ức để điều chỉnh lại cách phát âm trong văn bản dịch. Chỉ có điều, nội dung của đoạn này rất dài. Mà trước mặt của thầy giáo, gã cũng không có tiện hoa tay múa chân, lại còn hô lên rít xuống, cho nên đành phải cố nén cảm giác mừng rỡ, đọc lướt qua một đoạn trước. Sau đoạn huấn luyện chiến ngao, vị quan còn ghi chép lại một số sự việc mà ông ta cảm thấy đặc biệt thú vị, chẳng hạn như lũ chiến ngao có thể tạo thành vòng tròn, yểm hộ sau lưng cho nhau, sau đó nằm phục xuống bụi cỏ, biến mất, không còn tâm tích. Thật là khiến cho người ta lấy làm kỳ lạ. Khi chúng khoác kim ti nhuyễn giáp, có thể lên cây. Bằng cách là một con ngao nằm phục dưới gốc cây, một con từ đằng sau phóng đến, con ngao nằm dưới, đội lên, con kia liền đạp lên lưng của đồng loại mà phóng vút lên cao một trượng. Sau đó nó sẽ nấp trong tán cây, đợi cho kẻ địch dừng chân nghỉ ngơi dưới gốc cây, liền từ trên cao lao xuống cho một đòn chí mạng. Bản lĩnh như thần. Ngoài ra còn có chiêu nín thở lặng dưới nước, cả trăm hơi thở mà vẫn không thấy nhô đầu lên. Săn người hay săn thú đều chỉ nhằm vào cổ họng, một đòn tất trúng, rồi lập tức bứt ra lùi về sau. Hoặc cũng có chiêu tấn công từ phía sau, nhảy lên lưng vật săn, bịt hai mắt khiến cho chúng rối loạn tâm thần. Chẳng những vậy, chiến ngao còn biết tá lực, đả lực, mượn sức của kẻ địch để khống chế chính hắn. Nói chung là vô số kỹ năng thần dị, không sao đếm hết. Đọc tới đây, Trắc Mộc Cường Ba không kìm được buộc miệng hỏi: thầy giáo à, cái lũ chiến ngao đó xuất phát từ Tây Tạng, đến được chiến trường cũng không quá nửa năm thôi chứ? Nếu như mà liên tục huấn luyện chiến ngao thì còn nói được, nhưng mà chỉ dùng có nửa năm thời gian mà có thể huấn luyện chiến ngao tới cái trình độ ấy, lại còn phải đi đường nữa, thì cái vị thao thú sư kia không khỏi là quá lợi hại rồi. Giáo sư Phương Tân nói: cái vấn đề này vị quan ghi chép kia đã thay chúng ta đi hỏi rồi, cậu cứ đọc tiếp đi. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt xuống phía dưới. Quả nhiên, bản thân vị quan kia cũng là một người rất hiếu kỳ. Thêm vào đó, Tang Kiệt khi ấy còn rất trẻ, quả thực không giống như một thầy dạy chó ngao có nhiều kinh nghiệm. Vị quan bèn hỏi Tang Kiệt làm sao để có thể huấn luyện chó ngao được như vậy. Không ngờ, đáp án của Tang Kiệt lại khiến ông ta tắc tị, không nói gì được nữa. Câu trả lời của Tang Kiệt là: ngao làm gì có người huấn luyện, chỉ có ngao dạy ngao mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc, tròn mắt nhìn giáo sư Phương Tân hỏi: sao lại có thể như thế được? Bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã do Lục Hương chuyển dịch qua lời Việt và Quỳnh Lan diễn đọc. Tập 6 đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả xa gần đã lắng nghe và ủng hộ. Quỳnh Lan xin hẹn tái ngộ đến các bạn trong tập 7. Xin mến chào tất cả các bạn.